Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mạch Cố Viễn Sâm bỗng nhiên gọi tên cậu. Quý Mạc vừa rút thẻ phòng ra, nghe vậy liền ngoan ngoãn nhét lại vào túi, im lặng đứng trước mặt anh chờ anh lên tiếng. Sau này nếu bị người ta bắt nạt, đừng cứ đứng ngốc ra đó. Em biết rồi, học trưởng. Quý Mạc gật đầu, trong lòng như có mật ngọt tan ra. Lần sau em sẽ chạy. Không hiểu sao, Cố Viễn Sâm lại bật cười vì câu sẽ chạy của cậu. Không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu xuống. Anh nói, phải tìm tôi. Quý Mạc trợn to mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn người lặp lại lời anh trong đầu, không dám tin chắc. Cố Viễn Sâm nói tiếp, tôi sẽ giúp em. Ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt Quý Mạc rơi xuống như sao xa. 1, 2, 3, 4. Nhiều đến mức ngay cả đôi tay to lớn của Cố Viễn Sâm cũng không đón hết được những niềm vui ấy. Nhưng đừng hiểu lầm, Cố Viễn Sâm vẫn giữ giọng điềm đạm. Tôi chỉ là không thích kiểu hành xử của bọn họ. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh thật ra chỉ đơn giản là không muốn thấy Quý Mạc bị tổn thương thêm nữa. Dù bản thân chưa muốn thừa nhận, nhưng anh đang từng chút một, dần dần quan tâm và tiếp nhận Quý Mạc. Cố Viễn Sâm quay đầu đi, có phần lúng túng. Quý Mạc nhìn anh, khẽ hé môi vội vã nói. Học trưởng, em sẽ không hiểu lầm đâu. Học trưởng, cảm ơn anh. Đối diện với sự quan tâm rõ ràng đầu tiên từ Cố Viễn Sâm, Quý Mạc bối rối đến không biết làm sao. Cậu theo bản năng nắm lấy vạt áo anh, trong lòng ngọt như viên kẹo dâu hôm qua nhận được. Thế nhưng, Cố Viễn Sâm không nói thêm gì nữa. Anh dừng lại một chút, dịu dàng gỡ tay Quý Mạc ra. Vào nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc em mệt rồi. Nhưng cả đêm đó, làm gì Quý Mạc ngủ được. Cậu nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch cười một mình. Sáng sớm hôm sau, Quý Mạc bắt xe vào trung tâm thành phố mua điện thoại mới. Lần này cậu chọn một mẫu mới hơn, có chống nước, giá cũng không rẻ. Cậu quẹt thẻ của nhà họ Quý, ghi lý do là thay điện thoại, việc đến trung tâm dịch vụ để làm lại SIM mất một chút thời gian, Quý Mạc tiện thể ăn trưa luôn trong thành phố. Cậu dùng điện thoại mới chụp ảnh chiếc bánh hamburger mình gọi, gửi cho Lục Trạch An, nhận lại một icon hình em bé mũm mĩm. Biết Lục Trạch An đang học bài, Quý Mạc cũng không quấy rầy thêm. Cậu lại nhớ đến những lời hôm qua Cố Viễn Sâm nói, liền gửi luôn tấm hình cho anh. Học trưởng, em mua điện thoại mới rồi, giờ đang ăn trưa trong thành phố. Kèm ảnh, rất nhanh sau đó, tài khoản mạng xã hội của Quý Mạc nhận được một lời mời kết bạn mới. GYC gửi yêu cầu kết bạn, ghi chú, Cố Viễn Sâm. Quý Mạc suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Người ngồi đối diện thấy cậu kỳ lạ bèn bê khay cơm qua bàn khác. Quý Mạc đỏ mặt vội vàng chấp nhận yêu cầu kết bạn, phát hiện anh tìm được mình thông qua số điện thoại. Tài khoản mạng xã hội của Quý Mạc chẳng có hoạt động gì nổi bật, tên hiển thị chỉ là một quả dâu tây, trông hệt như tài khoản. Mà, cậu không kìm được, bấm vào trang cá nhân của Cố Viễn Sâm, phát hiện anh chỉ cho bạn bè xem bài trong 3 ngày gần nhất. Mà 3 ngày nay anh chẳng đăng gì cả. Cùng lúc đó, Quý Mạc nhận được tin nhắn từ Cố Viễn Sâm. Nhắn tin hơi phiền, dùng cái này tiện hơn. Quý Mạc lập tức trả lời. Cảm ơn học trưởng, Cố Viễn Sâm. Quý Mạc gãi gãi mũi, ngượng ngùng gõ chữ. Được kết bạn với học trưởng, em vui lắm. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến việc Lục Trạch An từng chê cậu nhắn tin khô khan, nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Quý Mạc do dự rồi gửi thêm một icon. QWQ, Lục Trạch An từng dạy cậu. Đây là biểu cảm vừa khóc vừa giả vờ xúc động. Cố Viễn Sâm trả lời. Quý Mạc bắt đầu thấy hối hận. Cậu nghĩ, sau này thôi đừng dùng mấy biểu cảm kỳ cục này nữa thì hơn. Cậu ủ rũ kể chuyện này cho Lục Trạch An. Trong lúc nghỉ tay học, Lục Trạch An trả lời lại một tin. Cứu tôi với, hôm nay ba tôi kèm tôi học bài, tôi sắp chết rồi. Quý Mạc tự mình nhìn chằm chằm vào màn hình mà cười ngốc một cái. Rồi cất điện thoại đi và tiếp tục ăn chiếc hamburger trên khay. Cậu chợt nhớ hôm nay là ngày phải uống thuốc ức chế, bèn hỏi nhân viên xin một cốc nước. Nhưng khi lục cả ba lô, lại không thấy lọ thuốc đâu, chắc để quên ở khách sạn rồi. Chỉ trễ vài tiếng chắc cũng không sao, một lát nữa cậu còn phải đi tìm thử xem có gì hay ho để mua làm quà mang về cho Lục Trạch An. Thị trấn nhỏ này không có nhiều điểm tham quan, diện tích cũng không lớn. Nên du khách thường chọn đến đây vào cuối tuần để nghỉ ngơi 2 ngày. khoa của Quý Mạc và khoa của Cố Viễn Sâm lần này đều có lịch trình 3 ngày ở đây. Sinh viên đi chơi chủ yếu là để xả hơi trước kỳ thi cuối kỳ, nên mục đích không hẳn là để tham quan danh lam thắng cảnh, mà chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi thư giãn, trò chuyện và nghỉ ngơi mấy hôm. Vừa hay, cứ đến tối là những quán bar mang phong cách dân dã của thị trấn bắt đầu mở cửa đón khách, lại càng thu hút sự chú ý của đám sinh viên. Từ lâu, Lập Phong đã muốn thử cảm giác được uống rượu trong mấy quán bar kiểu nhà trọ cổ này, nên đã rủ dê người đi cùng từ rất sớm. Chỉ là hiện tại mới 5 giờ chiều, các quán bar vẫn chưa mở, thế là bọn họ liền dạo quanh những con đường nhỏ, tính kiếm một quán ăn để ăn tối trước. Cố Viễn Sâm vốn không thích sự ồn ào náo nhiệt của quán bar, gần như chưa bao giờ tham gia những hoạt động như vậy. Nhưng lần này hiếm khi có dịp đi chơi, anh cũng bị Tử Phong kéo đi theo cho vui. Tử Phong dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tay anh, lâu lâu mới được đi chơi, cậu đừng cứ tách biệt với mọi người hoài. Viễn Sâm, nghe nói học kỳ sau cậu chuẩn bị vào công ty của cha cậu thực tập sớm mà, không định thi cao học nữa sao? Dù sao sau này cũng là vào công ty nhà mình làm, cha tôi muốn tôi qua đó học việc sớm. Cố Viễn Sâm đáp lại một cách thờ ơ, tấm bằng cử nhân của Đại học C vốn đã đủ nổi bật, huống hồ gần đây thân thể của Cố Kiềm Minh ngày càng xuống dốc. Ông mong con trai có thể sớm bước chân vào công ty, dần dần xây dựng mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng nửa đầu học kỳ tới tôi vẫn sẽ học ở trường. Cố Viễn Sâm bổ sung thêm, TSK, nhìn cái mặt kìa, đúng chất tư bản luôn. Tử Phong nhún vai, hai tay đút túi, nhưng cũng may là chúng ta vẫn còn gặp nhau. Chứ cậu mà vô công ty rồi thì mấy đứa khác chắc khó mà thấy mặt, trừ khi sau này tụi nó xin vô công ty nhà cậu làm. Cũng chính vì thế mà Cố Viễn Sâm mới đồng ý lời rủ dê của Tử Phong, cùng mọi người đến thị trấn chơi chuyến này. Đi chưa được mấy bước, Tử Phong bỗng chỉ về phía trước. Trùng hợp ghê, Cố Viễn Sâm nhìn theo, liền thấy Quý Mạc đang đứng trước một quầy hàng ven đường, ngẩng đầu chăm chú chọn dây đeo trang sức. Nhìn cậu có vẻ đang rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra nhóm của Cố Viễn Sâm đã đến gần. Một nam sinh đi cạnh Tử Phong liền hùa theo, Viễn Sâm, không qua chào một tiếng à? Tử Phong ngừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua thiếu gia Cố vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân xong, sao hôm nay lại không chào hỏi chứ? Sau chuyện xảy ra hôm qua, ai nấy đều ngầm thừa nhận là Cố Viễn Sâm có ý với Quý Mạc. Nếu không, với tính cách chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng của anh, sao có thể chủ động xen vào chuyện của đàn em năm nhất? Cố Viễn Sâm khẽ nhíu mày, đừng có đùa nữa, một lúc sau, Quý Mạc tự mình phát hiện ra bọn họ. Cậu vui vẻ vẫy tay chào Cố Viễn Sâm, rồi đặt món đồ vừa chọn xong xuống, chạy tới. Học trưởng, sau đó còn lễ phép chào Tử Phong và những người khác. Chào các học trưởng ạ, ây, chào chào chào. Tử Phong liền kéo mấy anh em còn lại ra chỗ khác, cố ý để lại không gian riêng cho Quý Mạc và Cố Viễn Sâm. Cố Viễn Sâm thì hoàn toàn bất lực trước hành động, tạo điều kiện của bọn họ, ngược lại. Quý Mạc vừa thấy nét mặt không vui của Cố Viễn Sâm liền nghĩ anh đã hiểu lầm mình. Học trưởng, em thật sự đã xóa hết thời khóa biểu và lịch trình du lịch của anh rồi. Cậu vội vàng giải thích, hôm qua lúc đi ngang qua đây, em thấy mấy cái mặt dây chuyền đẹp quá, nên định mua tặng anh An làm quà. Em không cố tình đến chỗ này đâu, em cũng không biết mọi người sẽ ở đây. Quý Mạc lắp bắp nói một tràng dài, rồi ngay lập tức hối hận. Những lời này liệu có khiến người khác nghĩ là càng nói càng lộ không, nhưng cậu thật sự không biết họ sẽ tới đây. Quý Mạc nhíu mày, có phần chán nản. Em mua xong rồi sẽ về khách sạn ngay. Cố Viễn Sâm lại đáp, tôi biết, dù sao chỗ này cũng chỉ là họ tiện đường ghé qua, hoàn toàn không nằm trong lịch trình chính. Nghe vậy, Quý Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ Cố Viễn Sâm không muốn chuyến đi bị cậu làm phiền, nên cậu vội nói, học trưởng, vậy em đi trước nhé, hẹn gặp lại sau. Chưa kịp xoay người rời đi, Cố Viễn Sâm đột nhiên hỏi. Em đi một mình à? Vâng, em không thích mấy hoạt động của khoa lắm nên không tham gia. Quý Mạc tùy tiện tìm một lý do nghe qua đã thấy khó tin, rồi cố tình nói thêm. Có lẽ đến khi lên năm ba, em cũng sẽ có bạn thân như học trưởng, có thể cùng nhau đi du lịch. Em rất ngưỡng mộ mọi người được chơi cùng nhau. Nhưng đi một mình cũng rất thú vị. Cậu thuận tiện khen luôn vài câu về phong cảnh của thị trấn nhỏ. Nói xong, cậu xoay người định rời đi. Nhưng đúng như dự liệu của cậu, Ngay khoảnh khắc ấy, cô Viễn Sâm lên tiếng. Muốn đi cùng không? Quý Mạc vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cậu vốn đã thuộc nằm lòng lịch trình của cô Viễn Sâm, dù có xóa rồi cũng không quên được. Ban đầu cậu định sẽ kết thúc chuyến đi này một cách yên ổn, nhưng không ngờ chỉ ra ngoài mua quà thôi mà cũng đụng ngay cô Viễn Sâm, khiến cậu không kìm được mà lại nảy sinh chút toan tính. Cậu biết tối nay cô Viễn Sâm và mọi người sẽ đi quán bar đặc sắc trong thị trấn, và những lời cậu vừa nói chính là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để khiến cố Viễn Sâm chủ động mời mình tham gia. Quý Mạc giả vờ như vô tình quay người lại, đúng lúc nghe thấy cố Viễn Sâm nghiêm túc hỏi. Chút nữa bọn tôi định đi quán bar đặc trưng ở đây, em có muốn đi cùng không? Em cũng được đi sao? Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên như thể không dám tin vào tai mình, dè dặt hỏi lại. Cố Viễn Sâm không hiểu, ngược lại hỏi, tại sao lại không được? Quý Mạc lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Em rất muốn đi cùng, học trường, vì biết uống rượu khi đói sẽ hại dạ dày, nhóm của cố Viễn Sâm tìm một quán ăn gần đó dùng bữa trước khi đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tính tiền, Từ Phong dành phần mời cả nhóm, cố Viễn Sâm không tranh giành được, đành thuận theo ý cậu ta. Khi ra khỏi cửa, cố Viễn Sâm đang nói gì đó với Từ Phong thì bất cẩn va phải một alpha nam đang say khướt. Cố Viễn Sâm lập tức lên tiếng xin lỗi. Nhưng alpha kia có vẻ đã say khướt, hoặc có lẽ do tâm trạng vốn đã không tốt. Hắn ta không chấp nhận lời xin lỗi của cố Viễn Sâm, còn lớn tiếng đòi anh phải bồi thường. Cố Viễn Sâm không buồn để ý đến hắn, chủ yếu là không muốn đôi co với một kẻ say rượu. Thế nhưng tên say lại cứ lằng nhằng gây sự khiến cố Viễn Sâm mất kiên nhẫn khẽ đẩy hắn một cái. Nào ngờ alpha kia đứng không vững, loạng choạng một bước rồi ngã sấp xuống đất, mất hết thể diện. Hắn rít một câu chửi, định nổi cơn thịnh nộ, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy đám bạn của đối phương đang đứng chờ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ Phong và mấy người bạn khác tụ lại, nhìn chẳng khác gì nguyên đội thể thao của trường. Nhìn vào thế lực áp đảo ấy, tên say rượu dù mồm miệng hung hăng vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu mình không phải đối thủ, bèn lầm bầm rút lui. Trước khi đi, ánh mắt hắn lại liếc qua người trông có vẻ yếu đuối nhất trong nhóm Omega đứng cạnh, chính là Quý Mạc. Cách chương.